Thiên Kim Bá Đạo Xuyên đến 1970 và Mặt Cực Phẩm ngay từ đầu. Chương 283. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoắc Đình Châu đắp chăn cẩn thận cho cô, sau đó xoay người ra khỏi phòng. Đường Mẫn bưng bữa sáng từ nhà bếp ra, chỉ thấy con trai, Sương Sương đâu? Con bé vẫn chưa dậy sao? Hoắc Đình Châu ngại ngùng sờ sờ mũi. Sương Sương nói không khỏe, cô ấy muốn ngủ thêm một lúc, bữa sáng không cần đợi cô ấy nữa. Đường Mẫn khựng lại, liền hiểu ra, chắc là tối qua hai đứa vui vẻ, quá mức. Sau đó, bà ấy trừng mắt nhìn con trai. Hai đứa chú ý một chút, sức khỏe của Sương Sương không chịu nổi con. Hành hạ, đâu, con phải biết kiềm chế, nghe rõ chưa? Hoắc Đình Châu nghe vậy, liền đỏ mặt, ho khan một tiếng, nói. Con biết rồi, sau này con sẽ chú ý, con còn có việc trên núi, bữa sáng con không ăn nữa, con đi đây. Anh sợ nếu còn không đi, mẹ sẽ tiếp tục giảng đạo, cho nên đành phải chuồn lẻ. Đường Mẫn nhìn thấy con trai như vậy, liền bật cười. Bà ấy là người từng trải, vợ chồng son, tình cảm tốt, không có gì phải ngại ngùng, chỉ là con trai bà ấy ra mặt mỏng thôi. Hoắc Đình Xuyên dậy sớm, không thấy anh trai và chị dâu, liền hỏi. Mẹ, anh cả và chị dâu đâu? Sao không ăn sáng đã đi rồi? Anh còn bận, con ăn cơm của con đi, hỏi lắm thế làm gì? Vâng, vâng, vâng, con không hỏi nữa, cậu ta đúng là nhặt được từ thùng rác, không nên nói nhiều. Lúc này, ở Kinh Đô, Hoắc Nam Hy vì ở nhà buồn chán, cuối cùng, nhân lúc ba không có nhà, cô ấy đã lấy địa chỉ của chị dâu, cầm theo tiền, để lại một lá thư, trốn nhà đi. Tuy nhiên, vừa đến ga tàu, cô ấy đã bị Tạ Vũ, con trai nhà hàng xóm, bắt gặp. Nam Hy, sao em lại ở đây? Em định xuống nông thôn sao? Hoắc Nam Hy nhìn thấy người quen, liền thở phào nhẹ nhõm. Em đến nông thôn tìm chị dâu. Anh thì sao? Chẳng lẽ anh cũng xuống nông thôn? Anh định đến Hắc Long Giang xem em trai anh thế nào? Năm nay nó không về ăn Tết. Gần đây thư từ cũng ít đi. Anh hơi lo lắng. Ồ, trùng hợp vậy. Chúng ta cùng đi đi. Vừa hay trên đường có bạn đồng hành. Nhưng mà đến nơi, chúng ta phải đi đường riêng. Vừa hay cô ấy cũng hơi sợ đi một mình. Dù sao đây cũng là lần đầu tiên cô ấy đi xa nhà. Nói không sợ là không thể nào. Tạ Vũ thấy vậy, liền cười nói, em chỉ mang theo ít đồ như vậy sao? Mang theo đồ ăn chưa? Hoắc Nam Hy nghe vậy, liền ngại ngùng sờ mũi. Cái đó, em quên mất, nhưng em mang theo tiền và phiếu, trên tàu chắc chắn có bán cơm chứ? Tạ Vũ thở dài, em đúng là, anh biết nói em sao đây, để anh đưa em đi, lỡ như trên đường xảy ra chuyện gì, anh không biết phải ăn nói thế nào với bác Hoắc, quả nhiên, lớn rồi, cánh cứng cáp rồi. Hắc hắc. Cảm ơn anh, em hứa sẽ ngoan ngoãn trên đường đi. Sau đó, hai người cùng nhau mua vé tàu, lên tàu. May mà Tạ Vũ có giấy chứng nhận quân nhân, có thể mua được vé giường nằm, nếu không Hoắc Nam Hy trên đường đi không biết sẽ phải chịu khổ đến mức nào. Tuy nhiên, lúc bọn họ lên tàu, phía sau cũng có bọn người đi theo. Buổi tối, lúc Hoắc Viễn Quân về đến nhà, nhìn thấy lá thư, ông ấy liền tức giận đến mức bốc hỏa, sau đó ông vội vàng nhấc điện thoại, gọi cho cấp dưới. Sáng sớm hôm sau, Hoắc Đình Xuyên nhận được điện thoại của ba, không khỏi cảm thấy khó hiểu. Ba, em gái cũng đã trưởng thành rồi, nó muốn đến thì cứ để nó đến, chẳng lẽ nó còn có thể bị lạc sao? Hoắc Đình Xuyên, con muốn ăn đòn phải không? Bây giờ mau đi tìm anh trai con, bảo nó gọi điện thoại về nhà cho ba, mau đi. Hoắc Đình Xuyên nghe thấy giọng điệu gấp gáp của ba, trong lòng cũng có chút sợ hãi, vội vàng đáp. Con đi ngay đây, ba đợi con nhé. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi cúp máy, Hoắc Đình Xuyên liền chạy lên núi. Tuy nhiên, đợi đến khi Hoắc Đình Châu biết chuyện, đã là buổi trưa. Hoắc Đình Xuyên thấy anh trai đã về, liền vội vàng nói. Anh cả, ba bảo anh gọi điện thoại về nhà. Ba nói em gái đã lên tàu đến đây rồi. Anh nói xem em ấy có xảy ra chuyện gì không? Hoắc Đình Châu nghe vậy, liền đau đầu nói. Bây giờ anh xuống núi, đi nhanh lên. Anh cảm thấy ba anh sẽ không vô duyên vô cớ bảo anh gọi điện thoại về. Chắc chắn là em gái đã xảy ra chuyện gì đó mà anh không biết. Sau đó, lúc Hoắc Viễn Quân đang lo lắng không yên, chuông điện thoại cuối cùng cũng vang lên. Alo, Đình Châu phải không? Là con, Đình Xuyên đã nói với con chuyện của em gái. Ba, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Gần đây, em gái con bị người ta theo dõi. Ba vẫn chưa điều tra ra là ai. Vốn dĩ ba cứ nghĩ con bé ở nhà ôn tập, không ra ngoài, sẽ không xảy ra chuyện gì. Kết quả con bé lại lén lút trốn đi. Đợi đến khi ba biết chuyện, con bé đã lên tàu rồi. May mà ba phát hiện ra con bé đi cùng Tạ Vũ. Cho dù con bé ngây thơ, Tạ Vũ chắc chắn sẽ phát hiện ra điều gì đó bất thường. Chỉ là hai đứa nó ít người. Nếu bọn chúng ra tay, hai đứa sẽ gặp nguy hiểm. Cho nên con và Sương Sương mau đến ga tàu đợi. Nếu đón được người thì tốt. Nếu không đón được thì mau chóng đi tìm. Hoắc Đình Châu nghe vậy, liền nổi giận. Ba yên tâm. Bây giờ con sẽ cùng Sương Sương đến ga tàu đợi. Ba cho con biết số hiệu chuyến tàu. Còn nữa, ba đừng lo lắng. Có Tạ Vũ đi cùng, tuy rằng hơi nguy hiểm, nhưng với thân thủ của cậu ta, bọn chúng sẽ không dễ dàng thành công. Chuyện này tạm thời đừng nói với mẹ, con sợ mẹ biết sẽ lo lắng đến mất ngủ. Con chuyện về nhà, con sẽ để Sương Sương nói, để mẹ ở lại đây thêm 2 ngày nữa, ba thấy sao? Hoắc Viễn Quân nói, được, hai đứa tự lo liệu, bây giờ mau đi sắp xếp đi. Vâng, vậy con cúp máy đây. Sau khi cúp máy, Hoắc Đình Châu liền nói với em trai. Em nghe thấy rồi chứ, cho nên đừng để mẹ biết chuyện, nếu không anh đánh gãy chân em. Hoắc Đình Xuyên nuốt nước miếng, nhỏ giọng đáp. Yên tâm đi anh cả, em chắc chắn sẽ không nói lung tung, nhưng mà anh nói xem em gái có sao không. Chắc là không sao, anh biết Tạ Vũ, hai đứa nó ở bên nhau, cho dù đánh không lại, chạy trốn thì vẫn có thể. Vậy thì tốt, anh nói không sao, chắc chắn là không sao. Nếu không mẹ sẽ không chịu nổi. Hừ, biết là tốt rồi. Anh đi sắp xếp đây. Hoắc Đình Châu lúc này rất đau đầu. Hai đứa em trong nhà, đứa nào cũng khiến anh không yên tâm. Vất vả lắm mới dạy dỗ em trai trưởng thành hơn một chút. Kết quả em gái lại nổi loạn. Xem ra sau khi về kinh đô, phải để vợ dạy dỗ lại em gái mới được. Nếu không, đến lúc bị người ta bán đi, có khi con bé còn giúp người ta đếm tiền. Sau đó, lúc Tần Sương biết chuyện, cô lập tức dẫn theo 10 người lính, bảo bọn họ thay đồ thường, sau đó lên đường đến thành phố. Hoắc Đình Châu bổ nhiệm Võ Bằng, Mục Nghiệp Bằng và Lưu Dương làm đội trưởng tạm thời, ở lại căn cứ chỉ huy huấn luyện. Đương nhiên, trước khi đi, Tần Sương cũng đã tìm Đường Mẫn, nói. Mẹ, con có việc gấp phải ra ngoài, mẹ có thể ở lại đây thêm vài ngày nữa rồi hẵng về được không? Đường Mẫn nghe con dâu nói vậy. Trong lòng nghĩ về muộn vài ngày cũng không sao. Suy cho cùng, con dâu hiếm khi mở miệng giữ lại, sau đó bà ấy đáp. Được, nếu các con có việc thì cứ đi lo việc của các con, mẹ sẽ giúp các con trông nhà. Cách chương.